Chương 1753 tối cường thăng cấp hệ thống. Vậy thì làm bộ cái bức. Một loại phụ chức, một loại thiên phú, luyện đan phải có đối với linh thảo năng lực nhận biết, luyện khí phải hiểu được làm sao đi minh văn thông linh thuật, phải như thế nào điều động yêu thú ý niệm tư duy, từ trúng thăm đính khế ước, mặc kệ là một loại nào phụ chức thiên phú đều là vạn trúng tuyển một, cực kỳ khó khăn tồn tại. Liền như trưởng lão nói như thế, những này phụ chức so với võ giả còn cao quý hơn nhiều lắm, võ giả thiên phú thấp, yếu, ngươi còn có thể thông qua ngày mốt nô lệ chậm rãi tu luyện, mặc dù không cách nào đạt đến cảnh giới rất cao, thế nhưng ít nhất ngươi có thể tu luyện. Nhưng là những này phụ chức liền không giống nhau, ngươi không có phụ chức thiên phú, ngươi cả đời cũng bước vào không được ngưỡng cửa này, đây chính là chênh lệch, đều mau tránh ra cho ta, không nghe sao? Đường gia mấy tên đệ tử khí thế hùng hổ, Đường Liệt là cửa thứ nhất sát hạch người thứ nhất, bát phẩm thiên phú bày ra, cực kỳ uy vũ bất phàm, một người đắc đạo gà chó lên trời, bọn họ vài tên tùy tùng cũng là hung hăng không được, Mục Băng cùng Lục Tần đi theo Long Phi phía sau, nói, "Ê tông chủ, ngươi không có cần thiết với hắn đi so với." Chính là, Đường Liệt căn bản không có tư cách cùng ngươi so với. Tông chủ, ở chúng ta trong lòng, ngươi là khỏe mạnh nhất. Hai nữ không ngừng mà nói, Long Phi hơi mỉm cười nói, "Để các ngươi liền như vậy đối với ta không tự tin à?" Hai nữ sững sờ xác thực, bởi vì các nàng nghe nói qua Đường Liệt là một tên nắm giữ phi thường cao siêu thông linh thuật thiên phú, phi thường lợi hại, Long Phi không phải là đối thủ. Mới nhất nhanh nhất chương mới vào lúc này, Đường Liệt khẽ mỉm cười vừa ý Long Phi, nói, "Đây là ngươi trước tiên vẫn là ta trước tiên à?" Long Phi nói, "Ê không đáng kể." Hắn căn bản không để ý cái gì thiên phú. Hắn có hệ thống, thiên phú cái gì đều là rác rưởi, hắn căn bản không cần, hắn từ vừa mới bắt đầu liền đang điền phá nát cân mạch tắc nghẽn không thể tu luyện, nhưng hắn còn không phải từ một cái cấp thấp vị diện đến thượng cổ thần chiến trường, thiên phú, đối với người khác hữu dụng, thế nhưng đối với Long Phi, không dùng được, Đường Liệt cười nói, "Vậy nếu ngươi như vậy có lòng tin, vậy ngươi trước hết." Nhưng trong lòng là cười gằn lên, "Ngươi tiểu tử, xem ta như thế nhục nhã ngươi." Long Phi tiến lên một bước, người trưởng lão kia nói, "Ngươi dùng tay thả ở cái này thú trên đầu, dùng ý niệm của ngươi đi cảm ứng nó tư duy." Long Phi một tay thả đi tới, ý niệm vi hơi động, một nửa giây sau khi, vừa hắc thạch trên cho thấy một chút xíu hào quang nhỏ yếu, một tiết đều không có, kết quả đi ra, người trưởng lão kia nói, "Ngươi thông linh thiên phú cấp thấp, không hợp cách." "Ha ha ha, kỳ ha ha ha," Đường Liệt cười to lên, chỉ vào Long Phi mũi, nói, "Ngươi mọi người đều tới xem một chút à, đây chính là chúng ta thập phẩm thiên phú đệ tử, ha ha ha." Liền hắn còn thập phẩm thiên phú. Thập phẩm thiên phú là toàn năng, loại này thông linh thuật thiên phú vẫn không có ta mạnh, liền cái này cũng là thập phẩm. Vậy ta chẳng phải là 100 thưởng thức? Chính là, ta còn 1000 phẩm đây. Đường Liệt nhìn chằm chằm Long Phi, nói, "Ê Long Phi, trận to mắt của ngươi chữ nhìn rõ ràng. Nhìn ta là cái gì thiên phú?" Tiếng nói vừa dứt, Đường Liệt một tay đè lên, một nửa giây sau khi hắc thạch trên ánh sáng một tiết kéo lên, cuối cùng rơi vào chương 08, trên, cái kia mấy tên trưởng lão hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, trợn mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm Đường Liệt, trong miệng có thể bỏ vào một cái trứng gà, 8 tiết ánh sáng. Bát phẩm thiên phú. Quá, quá, quá lợi hại rồi. Thiên tài siêu cấp. Xa xa tả hữu sứ giả càng là cười không ngậm mồm vào được. Kệ khà khà, kệ bát phẩm thiên phú hơn nữa bát phẩm thông linh thiên phú, cái này tông môn khen thưởng điểm nên cao bao nhiêu à? Ha ha ha, chu vi tất cả đều là thán phục thanh âm, ước ao. Đường Liệt nhìn Long Phi nói, "Kệ tiểu tử, liền ngươi còn muốn so với ta, căn bản không có tư cách, hiểu chưa? Dẫm loại người như ngươi dễ như ăn cháo." Long Phi khẽ nói, "Ồ, thật sao?" Lập tức Long Phi nhìn một tên trưởng lão phía sau một con yêu thú, nói, "Ê trưởng lão, mượn ngươi yêu thú dùng một lát." Không chờ người trưởng lão kia đồng ý, Long Phi đã đi tới, đây là một con vật cưỡi, Long Phi đi tới trước mặt hắn, tất cả mọi người đều ở nhìn hắn, thì hắn muốn làm cái gì à? Người này có tật xấu. Muốn làm cái gì à? Đột nhiên, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai tay nhanh chóng kết ấn, lấy hắn làm trung tâm xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít phù văn ánh huỳnh quang, nhanh chóng kết trận, thông linh trận pháp, kệ sao vậy biết? Sao vậy khả năng đây? Hắn là ai à? Sao vậy sẽ cao cấp như vậy thông linh thuật? Này, này, này liền ngay cả chúng ta thông linh đường đều không có ai sẽ thông linh thuật à? Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Thông linh thuật chia làm rất nhiều loại, Long Phi tu luyện thông linh thuật là hệ thống khen thưởng, là cấp thần thông linh thuật, tỷ lệ thành công của nó là phổ thông thông linh thuật mấy lần, đương nhiên ở nắm giữ phương diện cũng là mấy lần khó, y vu. Ánh huỳnh quang chấn động, đột nhiên rơi xuống đất trực tiếp đem con vật cưỡi kia yêu thú cho bao phủ lại, cũng trong nháy mắt, ngũ mỹ nhân sức mạnh khẽ động, y vu. Con vật cưỡi kia thân thể rung lên, bỗng nhiên đứng lên đến, phát sinh gầm lên giận dữ, thay đổi trước đây dịu ngoan, trở nên cáu kỉnh, dũng mãnh lên, trên người tản mát ra khí tức càng là trắng trợn không kiêng dè, hống kịp phát sinh gầm lên giận dữ. Trong phút chốc vật cưỡi từng bước đi tới Long Phi trước mặt, khí thế hùng hổ, khẽ tông chủ, cẩn thận. Phi ca. Con yêu thú kia đầy đủ cao 4 mét, một con thô bạo sư tử vương mở ra cái miệng lớn như chậu máu có thể cầm Long Phi trong nháy mắt cho nuốt. Ngay khi mọi người đều đang lo lắng thời điểm, đầu kia sư tử vương đi tới Long Phi bên người ngoan ngoãn như một chỉ con mèo nhỏ, liếm Long Phi chân một mặt ngoan ngoãn, hệ thông linh thú. Thành công rồi. Trời à, lúc này mới mấy giây à. Chuyện này e này, đây căn bản không thể. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều dại ra ở, cái kia mấy cái thông linh đường trưởng lão hãy cùng nhìn thấy phát sáng bảo bối như thế, vừa chảy ngụm nước, vừa cuồng nhiếc chạy chậm đi tới, e đại nhân, e ngươi là làm sao làm được. Thân phận trưởng lão trực tiếp xưng hô Long Phi vì là đại nhân, đây là lần thứ nhất. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, e chính là làm như vậy đến. Đang khi nói chuyện hai tay khoa tay mấy lần lập tức đi tới đường liệt bên người, nói, kẻ bác phẩm thiên phú rất lợi hại. Rất trâu bò. Rất hung hăng. Còn hung hăng sao? Ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm đường liệt ánh mắt căng thẳng, bên cạnh hắn một tên lâu la quát lên, kẻ Long Phi, ngươi tính cái gì đồ vật à, vừa nãy chỉ có điều là ngươi số may thôi. Long Phi khóe mắt thoáng nhìn, kẻ ngươi lại tính cái gì đồ vật à. Đang khi nói chuyện, sư tử vương mãnh nhiên quay về tên đệ tử kia rít gào một tiếng, mở ra bồn máu mở ra, khí thế hết sức hung tàn, tên kia đường gia đệ tử trực tiếp sợ hãi đến tè ra quần, mặt trắng xám đến cực điểm, Long Phi lần thứ hai nhìn chằm chằm đường liệt nói, còn muốn so với sao? Bác phẩm thiên phú thiên tài. Dẫm ta dễ như ăn cháo. Ngươi có tư cách. Lục Tần cười nói, ê đường liệt sư huynh, không phải muốn dẫm chúng ta tông chủ sao? Hiện tại ai dẫm ai vậy? Bác phẩm thiên phú. Ha ha ha. Bác phẩm rác rưởi thiên phú còn tạm được. Ngay vào lúc này ngũ mỹ nhân nói, để báo cáo chủ nhân, hết thảy thiên phú toàn bộ cải thiện xong xuôi. Lời nói như vậy, y vậy thì làm bộ cái bức.